Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 42. Kết thúc, Emilia chờ hai người sau khi tĩnh hồn lại. Liền mang theo hai nữ xuất phát. Bọn hắn đẩy ra to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ quốc hội đại môn. Nghênh ngang từ bên trong đi vào. Bảo vệ cảnh vệ nhìn thấy ba cái người xa lạ tiến đến. Lập tức vọt lên. Hỏi thăm Emilia, các ngươi là ai? Emilia không nói nhảm, trực tiếp triệu hoán ra một tia chớp, đem cảnh vệ chém thành hai nửa. Toàn bộ quá trình có thể nói là tồi khô lạp hủ. Không có một chút xíu ngoài ý muốn. Những cảnh vệ này thực lực rất mạnh. So với Kamoshida Suguru cung điện bên trong kỵ sĩ, không phải một cái cấp bậc, nhưng ở Emilia trước mặt, vẫn như cũ là một đám pháo hôi mà thôi. Emilia dùng lôi đình diệt sát cảnh vệ. Người chung quanh yên lặng nhìn xem. Một mặt thờ ơ. Dù sao những người này đều không phải chân nhân. Mà là sư đồng chính nghĩa nhận biết bên trong người. Cái này một màn để Isiki Wakaba như có điều suy nghĩ. Đối với nhận biết khoa học có tiến một bước hiểu rõ. Đánh bại cảnh vệ về sau. Emilia đi tới một cái trước cổng chính. Chỉ cần mở ra cái này phiến đại môn. Liền có thể tìm tới sư đồng chính nghĩa. Kịch bản bên trong, quái tặc đoàn vì mở ra cái này phiến đại môn, bốn phía thu thập tư liệu, thu thập giới thiệu văn kiện, hao tốn sức chín châu hai hổ, mới mở ra cái này phiến đại môn, thấy được sư đồng chính nghĩa. Nhưng đối với Emilia mà nói, một cái đại môn mà thôi. Hắn không có bạo lực phá giải đại môn, mà là lợi dụng doa doa nomi lực lượng. Dễ dàng mở ra cái này phiến đại môn. Mang theo Wakaba cùng Futaba đi vào. Quốc hội đại sảnh trừ sư đồng chính nghĩa bóng ma một người đứng tại thủ tướng vị trí bên trên. Toàn bộ đại sảnh không có một ai. Chính say mê tại quyền lợi bên trong sư đồng chính nghĩa nhìn thấy Emilia một đoàn người đi tới. Thần sắc đại biến. Vội vàng la lên. Cảnh vệ. Cảnh vệ. Nguyên bản chống trải quốc hội đại sảnh. Lập tức đã tuôn ra một đống lớn cảnh vệ, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem Emilia một nhóm ba người đoàn đoàn bao vây. Sư đồng chính nghĩa cư cao lâm hạ nhìn xem Emilia ba người. Ánh mắt rơi vào Isiki Wakaba trên thân lúc, toàn thân chấn động. Sao, làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn nhận ra Isiki Wakaba, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Thậm chí sợ hãi, Isiki Wakaba có chút cười một tiếng. Ta xác thực chết rồi. Bất quá vì ngươi, ta lại từ trong địa ngục bò lên ra. Sư đồng chính nghĩa trong mắt màu vàng óng kịch liệt dao động. Bắt đầu, bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng sợ hãi. Hừ một tiếng nói ra, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đi vào nơi này là ngươi lớn nhất sai lầm. Nơi này thế nhưng là ta địa bàn. Bắt bọn hắn lại, sư đồng chính nghĩa vung tay lên, mệnh lệnh cảnh vệ của mình cùng tiến lên, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Emilia thấy hình, không khỏi chế nhạo một tiếng, hắn đưa tay móc ra một thanh Gatling, giao đấu cảnh vệ, quả quyết bóp cò, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc, cái đồ chơi này uy lực không thể nghi ngờ, một phút có thể đánh ra 1000 phát trở lên đạn. Trải qua Emilia cường hóa về sau, một phút chí ít có thể đánh ra 6000 phát đạn. Phô thiên cái địa đạn gào thét mà ra, tại trong khoảnh khắc liền đánh chết cái này đến cái khác cảnh vệ. Đại lượng cảnh vệ tại đạn trước mặt, quả thực Wakaba giấy đồng dạng yếu ớt, trong nháy mắt liền bị đánh thành tổ ong vò vẽ, thét chói tai vang lên biến mất trong không khí. Emilia vừa lái thương, một bên xoay quanh. Dễ như trở bàn tay xé nát bốn phương tám hướng địch nhân. Đám người kia liền xem như tại bảo vệ bất tử. Tại Gatling trước mặt, vẫn như cũ không người nào có thể vượt qua lôi chỉ một bước. Ngắn ngủi 2-3 phút, bọn này ô ép một chút cảnh vệ liền bị càn quét trống không. Hiện trường chỉ còn lại có một cái sư đồng chính nghĩa. Emilia có chút cười một tiếng, thay đổi họng súng, nhắm ngay sư đồng chính nghĩa. Sư đồng chính nghĩa sắc mặt đều biến tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, hắn thực lực mạnh hơn. Đối mặt Emilia, đối mặt Gatling cũng phải bỡ ngỡ. Ngươi gia hỏa này muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là tương lai thủ tướng. Là quốc gia này tại người nắm quyền cao nhất. Là các ngươi bọn này thứ dân tương lai thủ lĩnh. Hắn sắc mặt nhăn nhó. Ngoài mạnh trong yếu kêu to lên. Emilia cười khẩy nói. Ngươi là cái gì? Cùng ta có liên can gì? Trừ phi ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm. Ta sẽ còn kính ngươi ba phần. Một quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người. Đừng nói ngươi còn không phải. Coi như ngươi là. Ta sẽ để ý sao? Rác rưởi. Dứt lời. Emilia bóp cò. Trong chốc lát. Gào thét mà ra đạn tại đánh trúng sư đồng chính nghĩa trước đó. Vậy mà đụng phải bình chướng vô hình. Bị bắn ngược trở về. Bất quá tiếp theo giây. Liền bị Emilia dùng niệm lực rời. Hắn kém một chút quên đi. Trước mắt cái này sư đồng chính nghĩa cũng không phải hiện thực thế giới người thường. Mà là một cái nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng bóng ma. Bất quá vừa vạn, Emilia cũng có thể nếm thử một chút mình trước đây không lâu thu được lực lượng. Hắn ném đi trong tay Gatling. Hét lớn một tiếng. Persona. Tiếp theo giây, Emilia trên mặt nổi lên một trương nhân cách mặt nạ. Y phục của hắn cũng từ phổ thông quần áo. Đổi thành hoa lệ quái tặc đụng. Bởi vì nhân cách của hắn mặt nạ là từ Akechi Goro trong tay cướp đặt tới. Cho nên mặc kệ là mặt nạ vẫn là quần áo. Đều cùng Akechi Goro giống nhau như đúc. Bất quá Emilia không hài lòng lắm bộ y phục này. Phất phất tay. Sắp sáng trí ta lang quái tặc giả biến thành Amamiya gen quái tặc giả. Đang trách trộm đoàn bên trong. Hắn vẫn cảm thấy Amamiya gen quái tặc giả đẹp trai nhất. Chịu chết đi. Sư đồng. Emilia mang theo trường kiếm. Xông tới. Sư đồng chính nghĩa giống giận vọt lên. Chân thực chiến đấu không giống Wakaba trong trò chơi hiệp chế chiến đấu. Toàn bộ quá trình. Có thể nói là nghiền ép. Sư đồng chính nghĩa cố nhiên cường đại. Là persona thế giới boss. Nhưng Emilia thực lực càng mạnh. Hắn thân hình lấp lóe, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau. Một thanh trường kiếm vung vẩy kín không kẽ hở. Tại sư đồng chính nghĩa trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Tại Moa Moa Nomi trợ giúp hạ, Emilia tốc độ nhanh như thiểm điện. Sư đồng chính nghĩa căn bản phản ứng không kịp. Bất quá mấy giây, hắn trên thân liền bị Emilia cắt ra mấy trăm đạo vết thương. Máu tươi Wakaba thác nước bình thường vẩy ra ra, nhuộm đỏ toàn thân, cái này khiến sư đồng chính nghĩa hoảng sợ tới cực điểm. Ngươi ra hỏa này, ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, siêu, bất quá Emilia đã lười nhác nghe hắn nhiều lời. Một kiếm gọt qua, trực tiếp chém đứt sư đồng chính nghĩa đầu, đem đánh giết. Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba hai người nhìn thấy sư đồng chính nghĩa bóng ma hóa thành cho tàn. Dần dần biến mất tại các nàng tầm nhìn bên trong. Trong lòng tư vị có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đi thôi, Emilia nhẹ nói. Tại xử lý sư đồng chính nghĩa về sau. Hắn toàn thân thoải mái. Đang chơi trò chơi thời điểm hắn liền nhìn ra hỏa này khó chịu. Dù sao Emilia lúc trước đưa vào thế nhưng là nhân vật chính. Hiện tại giết chết sư đồng chính nghĩa. Tự nhiên rất cao hứng. Wakaba cùng Futaba nhẹ gật đầu. Đi theo Emilia rời đi nơi này. Dù sao sư đồng chính nghĩa bóng ma sau khi chết. Chiếc này tàu thủy liền sẽ trầm mặc. Hiện tại không đi. Liền đi không được. Không bao lâu. Emilia liền mang theo hai nữ từ sư đồng chính nghĩa trong cung điện ra. Đưa các nàng đưa về Le Blanc quán cà phê. Sau đó, Emilia một người rời đi. Tiến về ấn tượng không gian. Trên thực tế tại giải quyết sư đồng chính nghĩa về sau. Emilia liền có thể rời đi cái này thế giới. Trở về bản thể. Dù sao hắn tại cái này thế giới nên làm sự tình. Đều đã làm xong. Sở dĩ muốn đi trước ấn tượng không gian. Là muốn tại rời đi cái này thế giới trước đó. Thu thập càng nhiều nhân cách mặt nạ, đưa cho mình bản thể, tiến vào ấn tượng không gian về sau. Emilia một đường tồi khô lạp hủ, đánh chết cái này đến cái khác bóng ma, phàm là nguyện ý đi theo nhân cách của mình mặt nạ. Emiya liền cất kỹ, không nguyện ý liền xử lý. Mấy ngày sau, Emiya liền giết tới ấn tượng không gian tầng dưới chót nhất. Thấy được chén thánh, bất quá Emiya cũng không hề động chén thánh. Dù sao hắn mục đích không phải chén thánh, mà là thu thập nhân cách mặt nạ. Về phần cái này chén thánh, vẫn là lưu cho quái tặc đoàn đến giải quyết. Emiya tin tưởng Amamiya Zen sẽ làm tốt đây hết thảy. Nhìn mấy lần chén thánh về sau, Emiya thối lui ra khỏi ấn tượng không gian tầng dưới chót nhất. Lại giết trở về, thu thập đại lượng nhân cách mặt nạ. Cuối cùng rời đi cái này thế giới. Quay trở về ma cấm thế giới. Đem nhân cách mặt nạ lực lượng cùng đại lượng nhân cách mặt nạ. Toàn bộ giao cho mình bản thể. Để bản thể trở nên càng thêm cường đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.